Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, trọng yếu sự tình nói 3 lần. Thời kỳ thượng cổ, hoàn toàn thực hiện sau này quy mô hình nuôi trồng. Kỳ thực cơ bản không có khả năng. Bất quá có thể cố gắng hết mức hướng quy mô hình nuôi trồng tới gần. Cuối cùng biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều. Tại xuân thu lúc, nuôi ngựa lúc, đã dùng tới hỗn hợp đồ ăn. Tần quốc khích lệ chăn nuôi nghề. Sử ký bên trong, nói Tần quốc biên quận chỗ chăn nuôi gia súc là lấy sơn cốc đến tính toán. Tần thủy hoàng sau đó, nuôi thả ngựa 200, nuôi trâu dê heo 1000 con, liền phong thiên hộ hầu. Thời Hán thời kỳ, Hán Vũ Đế từ Tây vực đánh nhà cung cấp hàng. Sau đó cưỡng ép nhập khẩu nơi khác ngựa tốt, cải thiện bản địa ngựa trống. Đời Đường thiết lập điển thả thự, đặc biệt quản chăn nuôi nghề. Chức vụ này tại thiên đình bên trong thì tương đương với là bật mã ôn. Mọi người đều biết, trước mắt thời đại, ngũ đế thời kỳ chăn nuôi nghề. Trên cơ bản còn là kéo dài lại thêm cổ đại biện pháp. Gia súc số lượng chậm chạp không thể đi lên. Đại bộ phận đều là chăn thả cùng nuôi nhốt kết hợp chế độ. Mà tại Bắc Địch cùng Tây Nhung khu vực, nuôi nhốt hình thức, trên cơ bản cũng chỉ tương đương với cho lũ gia súc một cái đi ngủ địa phương mà thôi. Cho nên, Vân Tái nói cho Hào Hầu, bọn hắn phương Nam chăn nuôi nghề rất phát đạt lúc. Hào Hầu là không tin, phương Nam hoàn cảnh ấm áp, Tây Bắc hoàn cảnh cùng phương Nam bất đồng. Bắc địa càng là bắt đầu mùa đông có tuyết lớn. Chỉ có điều mấy năm gần đây thiên địa biến đến ấm áp rất nhiều. Lúc này mới không có dê bò chết cóng. Nhưng đến rồi mùa đông, bách cốc không sinh, người cùng gia súc đều là bớt ăn. Chấm ngoặc kép, Hào Hầu đưa ra rất nhiều vấn đề. Nhưng Vân Tái chỉ là biểu thị, đây đều là vấn đề nhỏ. Tất nhiên nhắc tới quy mô hóa nuôi trồng, như thế phòng chống đau ốm cùng đồ ăn vấn đề, đương nhiên là nhất định phải giải quyết. Chỉ cần giải quyết hai cái này, như thế gia súc số lượng là có thể tại mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong cấp tốc đề thăng. Nhưng Vân Tái cam đoan để cho Hào Hầu là nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng phương Nam nuôi gia súc cũng nhiều lấy heo làm chủ. Chăn heo lời nói, Hào Hầu đã nhìn qua một phần trong đó. Biết rõ Vân Tái đúng là cái hảo thủ. Nhưng dê bò ngựa, mỗi cái tập tính cũng đều là bất đồng a. Mọi người tại mấy chiếc trên xe bò, hướng về chỉ trụ sơn địa khu chậm chạp tiến về phía trước. Trên đường Hào Hầu liền cùng Tây Vương Mẫu nói rồi cái này sự tình. Liền đế cũng bị kinh động, lập tức nói, cái này sự tình dễ làm a, không bằng ngay tại Trung Nguyên mở ra một cái điểm thí nghiệm. Trước thử một lần, chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu cũng cảm thấy cái này sự tình đáng tin cậy. Dù sao thí nghiệm tốt rồi, lại mở rộng đến Tây Đại Hoang đi. Thí nghiệm không tốt, Trung Nguyên cũng không lỗ tổn hại cái gì. Bởi vì đế phóng huân muốn đem từ Đào Ngột trong tay cướp tới dê bò lợn tất cả đều dùng để làm thí nghiệm. Dù sao những này gia súc vốn là cũng là muốn chia hết. Hiện tại không bằng lấy ra làm nhóm đầu tiên quy mô nuôi trồng tiểu bạch chứ. Nếu là trở nên nhiều hơn đây không phải là tốt hơn. Sau đó một đoạn thời gian, Hào Hầu cùng Vân Tái tiến hành xâm nhập chăn nuôi nghề nuôi trồng giao lưu. Mà từ tiếp xúc bên trong, nàng cũng phát hiện, Vân Tái đúng là có chút đồ vật. Lúa mạch mạch tuệ là người có thể ăn đồ ăn. Lúa mạch xác dùng để làm đồ ăn một loại. Có thể nuôi nấng heo. Lúa mạch cành cây thân bảo tồn lại. Gói đến cùng một chỗ. Tại động thiên lúc xem như dê đồ ăn. Hoặc là xem như đất đai phân bón. Nên như thế. Còn có thể dùng để cất rượu. Chấm ngoặc kép, rượu là cái gì? Là cái này. Vân Tái chỉ dẫn theo một cái miệng túi nhỏ rượu. Bởi vì Vân Tái bản thân không quá thích uống rượu. Hào Hầu dùng tay nhận một điểm uống hết. Trong mắt dần dần sáng lên một loại ánh sáng tới. Dễ uống. Đây là lương thực nhưỡng. Nàng dường như phát hiện một cái mới thiên địa. Vân Tái tắc vẫn còn tiếp tục nói xong. Giống như là chấu phu loại, bả đậu, xác đậu, thậm chí một bộ phận khoáng thạch đánh nát cặn bã. Kỳ thực rất nhiều thứ, đều có thể xem như tự nhiên tinh đồ ăn. Người cũng biết, dê bò lợn ngựa, những này ra hỏa, ăn đồ ăn cũng không phải là vẻn vẹn muốn ăn no bụng là được. Có một ít đồ ăn phối hợp ăn, có thể để cho bọn hắn trưởng càng nhanh. Người không thể ăn hết hạt lúa, cũng phải ăn thịt ăn muối. Người uống rượu, kỳ thực cũng không phải là nhu yếu phẩm. Cái gì là nhu yếu phẩm? Người muốn ăn lương thực, không thì liền sẽ chết đói. Người muốn ăn thịt, không thì liền sẽ không có khí lực. Người muốn uống nước, không thì liền sẽ chết khát. Người phải dùng củi đốt lửa, không thì liền sẽ chết cóng. Chấm ngoặc kép, rượu là lương thực phó sản phẩm. Chúng ta phương Nam gọi là nông sản phẩm phụ. Thế nhưng cất rượu sau đó, lương thực sẽ còn lại rất nhiều cặn bã. Những vật này gọi là bã rượu, lại là nuôi nấng gia súc lúc vô cùng tốt đồ ăn. Mà tại dã ngoại, tiến hành đồ ăn lựa chọn lúc, cỏ xanh phong phú thời kỳ, dùng cỏ nuôi súc vật cùng đậu loại ngũ cốc. Cỏ nuôi súc vật muốn bói đầu to, mà đến mùa đông, như thế lúa mạch cành cây thân, lúa mạch mạch xác, những vật này liền có thể phát huy được tác dụng. Ngũ cốc, ngũ cốc, ngũ cốc, cơ khí đại nhân tiến đến các ngươi đất đai bên trên, trợ giúp gieo trồng ngũ cốc. Các ngươi không thể xem thường loại này sự tình. Ngũ cốc gieo trồng tốt rồi, dê bò cũng sẽ nuôi trồng càng tốt hơn. Đất đai hoàn cảnh là có thể bảo hộ cùng cải biến. Mặc dù vẫn như cũ phải bị hoàn cảnh hạn chế, nhưng dù sao cũng so truy đuổi cây rong cùng hoang mạc, thậm chí vì một điểm nước cùng đất đai ra tay đánh nhau đến tốt hơn nhiều lắm. Nông nghiệp là vạn, nghề gốc rễ, lương thực tựa như là một cây đại thụ trụ cột. Nó có thể diễn sinh ra chi can, so với ngươi nhưng tưởng tượng, nhưng nhìn thấy, phải hơn rất nhiều. Nông nghiệp, nông nghiệp, nông nghiệp, trọng yếu sự tình nói 3 lần. Vân Tái nói xong, dừng lại một hồi, hào hầu nhưng là đang tiêu hóa những kiến thức này chút. Trong đầu tất cả đều là nông nghiệp, tựa như là ma âm rót vào tai một dạng. Đế Phóng Huân bên kia, cho rằng tất nhiên Tây Vương Mẫu thị người đối làm ruộng rất có hứng thú, vừa vặn lại cứ vậy mà làm một cái gì quy mô hóa nuôi trồng. Dứt khoát liền đem Lạc Nam cái kia mảnh đất giao cho Vân Tái bọn hắn tốt rồi. Đế Tín Nhiệm vượt quá Vân Tái đoán trước, đến mức Vân Tái cảm thấy rất kỳ quái. Cái này, chính mình liền tùy tiện nâng đầy miệng, đối phương thế mà tuyệt không chất vấn. Không đúng sao? Chẳng lẽ là muốn ta chính mình nhảy ra nói ta cảm thấy không tốt sao? Vân Tái nhìn về phía Cao Đào, khế, thế nhưng không có đạt được đáp lại. Nhìn về phía Tây Vương Mẫu cùng Phiên Ngu, đồng dạng không có đạt được đáp lại. Cuối cùng nhìn về phía Bá Thành Tử Cao, Vân Tái nghi hoặc không thôi. Người không phải nhân vật phản diện sao? Vì sao không ra nói 2 câu? Nhưng mà Bá Thành Tử Cao mặc dù cùng Vân Tái không quen, nhưng Vân Tái đều rất nhiều thứ hắn đều là tán thành. Tại một mặt mộng bức bên trong bị Vân Tái hỏi dò sau đó, Bá Thành Tử Cao lập tức phẫn nộ khiển trách Vân Tái. Người tiểu hài tử này, thế nào hèn như vậy? Thế nhưng khiển trách nội dung, lại làm cho Vân Tái mắt trợn tròn. Bá Thành Tử Cao ý tứ rất rõ ràng, người ra châu chính là châu nhóm, thế nào còn không phải đứng người nghi vấn 2 người phía dưới? Mẹ ngươi nói có đạo lý, ta thế nào chất vấn? Ngươi người này thế nào dạng này? Có đôi khi, làm tốt sự tình cũng hẳn là dũng cảm thừa nhận. Hiền danh tại sao phải mượn cớ hắn ở đâu? Nếu như vậy, cái kia còn không như không lưu lại danh tự đâu. Cái này sự tình nói là gần nhất Trung Nguyên địa khu hoàng đế nước tràn thành lụt sự tình. Bởi vì hoàng đế quá nhiều, đến mức có rất nhiều bà hích tại hãm hại lừa gạt. Trong lúc nhất thời hiền giả cùng lừa đảo cùng lên võ đài. Còn có người đang truyền thụ cái gì? Cho nên nói vốn là đây là một kiện tốt sự tình. Thế nhưng bởi vì không có thống nhất đạo đức ràng buộc, cũng không có phổ biến hiền nhân thân phận, lại thêm bởi vì rất nhiều chưa thấy qua việc đời dân chúng vẫn như cũ quá phận tin tưởng một ít đi. Ngang qua lừa gạt tiền vu trúc, đến mức bị xã hội ô uế phần tử chui vào chỗ trống, làm hoàn cảnh xã hội rất là hỗn loạn. Hào hầu, ta cho rằng, người có thể lưu tại nơi này, ngay tại Lạc Nam đất đai, Còn Trung Nguyên mong muốn những cái kia cỏ dại rau dại. Ta sẽ cho người đưa tới. Tây Vương Mẫu nhưng là tại Đại Hà bên cạnh. Như thế cùng Hào Hầu nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.